Chàng rể siêu cấp, chương 1531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dông giả nửa tháng, Tỏ Ngén Hạ không hề rời khỏi thạch thất với Hàn Tam Thiên, chuyện này đúng ý à một sự giày vò cực kỳ thống khổ trong thời gian nửa tháng này, đã vô số lần Hàn Tam Thiên muôn xông vào thạch thất, chỉ tiếc với năng lực của anh, hoàn toàn không kháng cự được áp lực mà sức mạnh của phù giao gây ra bất kể giày vò cỡ nào, Hàn Tam Thiên cũng không thể làm gì được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, Phi Linh sinh tới tim Hàn Tam Thiên, đồng thời nói cho Hàn Tam Thiên chuyện Làn Long hy vọng Hàng có thể phá hỏng quá trình Tỏ Ngịnh Hạ kế thừa sức mạnh. Tốt nhất là thừa đíp này giết Tô Ngịnh Hạ. Phi Linh sinh làm như thế tương đương với lựa chọn phản bội Làn Long mà lựa chọn này của nàng vô cùng sáng suốt. Bởi vì Làn Long không thể tới trái đất. Nó cũng nói rất rõ ràng, nó e sợ thực lực của Tô Ngén Hạ nên việc Phi Linh sinh cần phải làm vào thời điểm này, chính là hết sức lấy lòng Hàn Tam Thiên. Không thể dựa vào Làn Long để hy vọng đạt tới thần cảnh, chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nghĩ gì nhiều về chuyện này, bởi vì hiện tại, anh chỉ hy vọng Tô Ngênh Hạ có thể bình an đi ra. Về phần những chuyện khác hiện tại Hàn Tam Thiên không có tâm trạng để ý tới. Hôm nay, Phi Linh sinh lại tới tìm Hàn Tam Thiên. Nàng vừa xuất hiện, Hàn Tam Thiên đã biết chắc có ý liên quan đến Làn Long, anh hỏi thẳng. Làn Long lại đưa ra mệnh lệnh nào cho có sao? Nếu như ta không làm theo những gì hắn nói thì hắn sẽ giết ta. Phi Linh sinh nói, Hàn Tam Thiên cười lạnh, bây giờ Làn Long đang ở thế giới hiên viên, làm sao nó có thể giết được Phi Linh sinh cơ chứ? Có yên tâm đi, nếu như nó có gan tới trái đất thì đã tới Eo rồi, không cần chờ tới bây giờ. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này đương nhiên Phi Linh sinh cũng hiểu, nếu không phải có chỗ kiêng dè, Làn Long cũng đâu cần giao nhiệm vụ giết Tô Ngèn Hạ cho Hàng chứ. Nhưng điều mà Phí Linh sinh lo không phải là Làn Long tới trái đất. Hắn có thể sáng tạo mộng cảnh, trong mộng cảnh có thể giết người không? Phí Linh sinh hỏi, Hàn Tam Thiên mang vẻ mặt cười nhạo nhìn Phí Linh sinh. Không ngờ nàng còn dám nhận mình là cường giả cực sư cảnh, đạo lý này mà cũng không hiểu. Mộng cảnh chỉ là hư ảo, mà trong hư ảo thì làm sao có thể giết người được cơ chứ? Chẳng lẽ có không biết cái gì gọi là mộng cảnh sao? Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên y à Phi Linh sinh biết nâng chưa không vô chi đến mức độ này. Nhưng dù gì Làn Long cũng y à Làn Long, không ai có thể đoán được nó có năng lực đặc biệt nào đó hay không. Dù ghi Phi Linh sinh cũng đã từng được cảm nhận mộng cảnh, nàng biết trong mộng cảnh chân thực đến cỡ nào. Cho dù là Làn Long cũng không thể giết người trong mộng cảnh thật sao. Phi Linh sinh nói, Hàn Tam Thiên biết Hàng sợ hãi nên mới có lo lắng này, anh nói. Nếu có sợ thì có thể ở lại đây với tôi có thể cam đoan anh ta không thể giết được có. Câu nói này y à một tin tốt với Phi Linh sinh, mặc dù Hàng không biết Hàn Tam Thiên có thật sự giúp đỡ. Như lời anh nói không, nhưng tối thiểu có thể khiến Hàng cảm thấy an tâm hơn. Cấm dìa thì phải làm sao? Phi Linh sinh hỏi, tôi sẽ để người Thiên Khải trấn thủ, với tình hình hiện tại, chắc hẳn không ai dám làm loạn. Hàn Tam Thiên nói, Phi Linh sinh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian Tô Ngèn Hạ tiên vào thạch thải đã qua, 2093 bản quyền 1517 AQG 120 ngày, nhưng sức mạnh phát ra từ thạch thất vẫn không có xu hướng giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào tình trạng này, không biết phải tiếp tục bao lâu nữa. Điều này hiên nội tâm Hàn Tam Thiên càng thêm lo lắng, ước trước anh ở đảo đặt tổ chức Hắc Dương, bế quan dòng dã 3 năm. Nếu như Tỏ Ngênh Hạ cũng như thế thì Hàn Tam Thiên thật khó để chấp nhận. Giải lo lắng dòng dã 3 năm cho Tô Ngênh Hạ có thể ưởng tượng Hàn Tam Thiên sẽ phải chịu đựng tra tấn ảm lý kinh khủng cỡ nào. Người có sốt ruột cũng vô dụng, bây giờ không có bất kỳ ai có thể trợ giúp được nàng ta. Cảm nhận được sự ai âu lắng của Hàn Tam Thiên, Phí Linh sinh nói với Hàn Tam Thiên. Dạo ai, đơn giản này đương nhiên Hàn Tam Thiên cũng hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là có thế không không lắng, dù sao người đang ở bên trong cũng là người mà anh quan tâm nhất. Cô không hiểu, Hàn Tam Thiên nói, người ngoại trừ đang lo lắng tình hình của nàng ta thì còn ai âu lắng cho mình đúng không? Phí Linh sinh đột nhiên nói, cô có ý gì? Hàn Tam Thiên cau mày nói, Phí Linh sinh nhếch miệng nói, nàng ta là cường giả của thế giới bát phương, còn ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ đến thế giới bát phương. Đến lúc đó, thực lực của năng gia còn mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi cũng không đủ năng lực để bảo vệ nàng ta nữa. Loại cảm giác tương phán này, chắc ia ngươi không thể tiếp nhận được đúng không? Những lời này của Phi Linh sinh đã nói trúng tim đen của Hàn Tam Thiên. Anh đã lo lắng đến chuyện này từ lâu, hơn nữa còn từng nhắc đến với Tỏ Ngênh Hạ. Mặc dù yếu, ấy Tô Minh Hạ nói có thể bảo vệ Hàn Tam Thiên, nhưng với lòng tự trọng của một người đàn ông, đương nhiên Hàn Tam Thiên không muốn Tò Nghênh Hạ phải bảo vệ Minh rồi. Quan trọng hơn là hai người không rõ nguyên nhân Tò Nghênh Hạ rời khỏi thế giới bát phương. Hàn Tam Thiên đoán có thể là có đã đắc tội người nào đó, kẻ thù quá mức mạnh nên mới bị ép chạy đến trái đất. Nếu như nguyên nhân là vậy thì lúc Tô Nghênh Hạ trở lại thế giới bát phương một lần nữa, kẻ thù của có tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đây chính là phiền phức rất lớn với Tò Nghênh Hạ, mà lúc đó rất có thể Hán Tam Thiên chỉ là một kẻ yếu như sên ở thế giới bái phương. Không giúp gì được cho có, đó là tình trạng mà Hàn Tam Thiên không thể nào chấp nhận được. Có rất thông minh nhưng người quá thông minh xưa nay đều không được người khác thích. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, ngươi còn nhớ dị thú ở thế giới Hiên Viên không? Phí Linh Sinh hỏi. Hàn Tam Thiên nhìn Phí Linh Sinh, không hiểu nàng hỏi thế là có ý gì. Mặc dù Hàn Tam Thiên sống lại nhưng không hề quên những chuyện của thế giới Hiên Viên, sao đột nhiên hàng lại hỏi như vậy? Là sao? Hàn Tam Thiên hỏi, dị thú có thể bị thuần phục, mà Làn Long tất nhiên sẽ mang lại lợi ích rất yêu. N giúp ngươi tăng thực lực, Phí Linh Sinh nói. Hàn Tam Thiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn cô ta. Ý của Phí Linh Sinh đã vô cùng rõ ràng, cô ta muốn bảo Hàn Tam Thiên thuần phục Làn Long, để Làn Long nhận chủ trở thành dị thú của anh. Nhưng làm sao có thế? Hiện tại Hàn Tam Thiên cũng không biết Minh có phải là đối thủ của Làn Long không? Mà muốn thuần phục Làn Long, thực lực nhất định phải cao hơn Làn Long nhiều mới được. Rõ ràng đầy ia một chuyện không thực tế chút nào, nói đùa cũng quá lố rồi đó. Thuần phục Làn Long, dựa vào thực lực bây giờ của tôi là chuyện không thế nào. Hàn Tam Thiên nói, thực lực của ngươi quả thật không àm được nhưng còn có hàng ta cơ mà. Chỉ cần hàng ta chịu giúp ngươi thì chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Phi Linh Sinh nói, 2093 bản quyền 1517 ACO. Độ CLL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8T14 TE1 ư ti ủn phúc lam lôn ý. Tại 50, Bình Phương O, nàng ta, Hàn Tam Thiên nhìn về PST, à thạch thất tốc Tò Nghèn Hạ từ trong thạch thất đi ra, cô ấy sẽ có thực tục như thế nào, không ai có thể biết trước được. Nếu như cô ấy có thể khỏi phục được thời kỳ cường thịnh của mình, thổ Làn Long dối với cô ấy cũng chỉ như một con di ân mà thôi, đùng tả có thể thuần phục Làn Long giúp Hàn Tam thèn cách chương.